Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người Lâm Phong Chí lập tức nổ tung y không thể tin được lời này lại thốt ra từ miệng lục lẫm cao ngạo tự phụ. Mà lại nói ra câu hèn mọn vậy sao? Không thể nào, Lâm Phong Chí không tin. Y lừa mình dối người móc điện thoại ra. Trong lúc luống cuống điện thoại tuột khỏi tay, y khẩn trương ngồi xuống nhặt, nước mắt đầm đìa trên mặt thi nhau rơi xuống đất. Chú không tin cháu sao? Cháu không lừa chú đâu. Cháu có video mà, hôm qua Yến Hạc Thanh đi. Y cầm điện thoại rồi vội vàng mở ảnh chụp từ video, nhưng ngẩng đầu lên thì Lục Lẫm đã bỏ đi. Trợ lý đẩy cửa kính, Lục Lẫm đi ra ngoài, ánh đèn ở cổng sáng trưng. Đúng lúc này Lâm Phong Chí nhìn thấy chiếc vòng thấp thoáng trên cổ tay anh. Vòng đậu đỏ, Lâm Phong Chí đã từng thấy, thành phố mà y đến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp 3 bán vòng tay đậu đỏ khắp nơi, đám bạn xúi y mua một chuỗi tặng người trong lòng. Lúc đó y gạt phát đi, sao Lục Lẫm lại chịu đeo vòng đậu đỏ được chứ? Ánh mắt Lâm Phong Chí dần tan rã, cuối cùng chỉ còn trống rỗng. Cả thế giới đều biến thành trắng đen, điện thoại rơi xuống đất y cũng không phản ứng mà chậm chạp đứng dậy đi ra quán cà phê. Trung tâm thành phố về đêm vẫn hết sức náo nhiệt, ngựa xe như nước, Lâm Phong Chí hệt như cái xác không hồn đờ đẫn đi tới phía trước. Bỗng nhiên một ánh sáng chói mắt lóe lên. Lâm Phong Chí bị ai đó kéo mạnh ra sau, tiếng thắng gấp vang lên liên tiếp, có mấy người hạ cửa xe xuống chửi ầm lên. Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có ra đường hại người nữa. Rốt cuộc lý trí Lâm Phong Chí cũng trở về, lúc này mới nhận ra mình vừa lao vào dòng xe cổ, tim y đập thình thịch vì sống sót sau tai nạn, tái mặt quay đầu muốn xem người cứu mình là ai, vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng là Lục Lẫm lo lắng nên quay lại tìm mình. Kết quả vừa quay mặt lại thì một cái tát giáng xuống. Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, lần thứ hai y thấy mẹ Lâm khóc. Chí Chí con điên rồi sao? Lục Lẫm là người của anh trai con mà. Đầu óc Lâm Phong Chí nổ tung, tất cả đều là hư vô. Mẹ biết chuyện rồi, cửa thang máy mở ra, Lục Lẫm lập tức ngửi thấy mùi xương hầm thơm lừng, cởi giày vào nhà. Anh thấy Yến Hạc Thanh đang gõ bàn phím, trên bàn ăn đã bày sẵn lẩu thịt viên và rau sống. Xương hầm sôi ùng ục. Yến Hạc Thanh cũng biết Lục Lẫm về, chỉ là việc đã sắp làm xong, vừa nhìn màn hình vừa tăng tốc độ gõ phím, hỏi mà không quay đầu lại. Đói chưa, em còn 5 phút nữa. Chưa dứt lời thì bả vai trùng xuống, Lục Lẫm tựa cằm lên vai trái của cậu rồi để việt quất lên bàn, hai tay vòng qua ghế ôm chặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào sau tai. Không đói, chờ em làm xong đã. Yến Hạc Thanh lại tăng nhanh tốc độ gõ. 3 phút sau làm xong, cậu dành ra 2 phút kiểm tra, thấy không có gì sai sót thì gửi cho bên thuê. Lục Lẫm mở miệng, anh muốn đòi phần thưởng chơi bài lần trước. Yến Hạc Thanh phát hiện tâm trạng Lục Lẫm không tốt, hệt như lần trước ở cửa hàng nội thất, cười nhưng không vui. Công việc có vấn đề gì sao? Yến Hạc Thanh suy đoán, vừa định quay đầu thì bị Lục Lẫm ngăn lại rồi hôn nhẹ sau tai cậu. Sau này xài thẻ phụ của anh đi, thời gian của em rất quý giá. Đừng lãng phí vào những chuyện vặt vãnh này nữa. Hàng mi dài chớp nhẹ, Yến Hạc Thanh tắt laptop, màn hình mau chóng tối đen, phản chiếu góc nghiêng của Lục Lẫm. Anh nhắm mắt lại hôn cậu, nụ hôn đơn thuần khác xa nụ hôn tràn đầy đê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ục vọng sáng nay, giống như thú nhỏ bị thương trở về chốn nương náu duy nhất, được an ủi bằng một nụ hôn dịu dàng. Yến Hạc Thanh nhẹ giọng. Đây không giống phần thưởng của anh mà giống phần thưởng của em hơn đó. Lúc này Lục Lẫm mới cười thật sự, anh ngước mắt lên. Cũng đúng, của anh cũng là của em mà. Yến Hạc Thanh yên lặng suy tư mấy giây. Vốn dĩ cậu định trả xong tiền thuốc men cho Lục Lẫm sẽ không nhận việc làm thêm nữa. Tiền để dành của cậu vẫn đủ trang trải chi tiêu hàng ngày trong lúc học đại học. Cậu muốn chuyên tâm thí nghiệm và lọt vào danh sách. Dạ, cậu gật đầu, Lục Lẫm bật cười. Nhận thẻ rồi mà không xài cũng không được đâu đấy. Yến Hạc Thanh chợt nói. Vậy sau này mua đồ ăn phải tới chợ bán xỉ rồi. Phản ứng nhanh nhạy như Lục Lẫm cũng phải mất mấy giây mới hiểu ra Yến Hạc Thanh đang trêu mình. Chợ bán lẻ bình thường không nhận thẻ tín dụng nên phải đến chợ bán xỉ. Biết nói đùa là tốt rồi. Lục Lẫm xoa đầu Yến Hạc Thanh rồi nói một dãy số và chữ. Mật khẩu WeChat và mật khẩu thanh toán đấy. Trong đó còn ít tiền lẻ em xài luôn đi. Lục Lẫm buông Yến Hạc Thanh ra rồi đem việt quất vào bếp. Cuối tuần này em rảnh không?